Cưng chiều mỗi em, chương 226, muốn mượn cậu một ít tiền. Góc truyện audio.com, Nhật Linh tớ muốn mượn cậu một ít tiền. Lê Minh Nguyệt hẹn Lê Nhật Linh ra ngoài, trả lại chiếc túi mà cô ấy đã để lại ở chỗ mình. Do dự một lúc lâu, mới cực kỳ khó khăn nói ra được câu nói này. Được rồi, cậu muốn mượn bao nhiêu, nếu tớ có đủ sẽ cho cậu mượn. Lê Nhật Linh đồng ý mà không hề nghĩ ngợi, tớ muốn mượn 500 triệu. Lê Minh Nguyệt vô cùng xấu hổ tùy tiện nói, âm thanh vô cùng nhỏ. Cậu muốn chuyển khoản hay là tiền mặt, cậu phải đi cùng tớ một chuyến để lấy tiền. Trên người tớ không mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Lê Minh Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó quyết định một cách dứt khoát. Cần tiền mặt, cô ấy tức giận nghĩ, đã đến lúc phải tát vào mặt Hà Dĩ Phong, vỗ hai cái, Hà Dĩ Phong luôn dùng tiền ăn để ép bức mình. Hà Dĩ Phong không phải là ức hiếp cậu chứ, trả lương cho cậu rất thấp sao? Lê Nhật Linh nghi ngờ. Cô biết rằng một tên tay chơi như Hà Dĩ Phong, luôn ra tay hào phóng, người phụ nữ theo anh ta đều có thể kiếm được không ít lợi ích. Lê Minh Nguyệt ở bên cạnh Hà Dĩ Phong sao có thể thiếu tiền được, còn thiếu đến tận con số 500 triệu. Anh ta vốn không hề trả lương cho tớ thay vào. Đó, anh ta đào cho tớ một cái hố lớn, tớ theo anh ta làm việc để trả nợ, nhưng trái lại nợ ngày càng nhiều hơn. Trả nợ, cậu nợ anh ta cái gì? Lê Nhật Linh cười hỏi. Lê Minh Nguyệt vừa nghĩ đến Hà Dĩ Phong liền cảm thấy người đàn ông đó thật là không biết xấu hổ, cô ấy tức giận đem chuyện này nói ra. Rõ ràng Hà Dĩ Phong là một người có tiền, không cần phải tính toán tiền ăn với mình như vậy. Tính toán tiền ăn cũng được, bởi vì cô ấy nợ, nên trả nợ là đúng, cô ấy cũng đồng ý chuyện này. Nhưng anh ta còn đào cái hố cho mình nữa, từ lúc vì trả nợ mà làm trợ lý riêng cho anh ta không chỉ để cô ấy lái xe, đưa cơm, thậm chí mấy hôm trước anh ta còn quá đáng hơn, ném cái quần để cô ấy giặt. Lê Minh Nguyệt cũng không hiểu gì về vải vóc, dựa theo cách giặt quần áo của mình để giặt quần cho Hà Dĩ Phong, kết quả là chiếc quần sau khi đã được sấy khô, liền từ size XL biến thành size S, Hà Dĩ Phong bắt cô ấy phải đền tiền, chiếc quần có giá hơn 20 triệu, anh ta nói rằng chiếc quần này đã mặc qua được mấy lần, cho nên anh ta giảm giá cho cô ấy còn 2 triệu là được rồi. Nhưng 2 triệu cũng đủ khiến cô ấy đau lòng. Hiện tại mỗi ngày cô ấy đều bị Hà Dĩ Phong làm cho tiêu phí thời gian, vốn không có cơ hội ra ngoài làm việc, phải ở bên cạnh anh ta 2 tháng, đã vậy còn nấu cơm cho anh ta nữa. Nhưng khoản nợ này căn bản là không trả xong, Hà Dĩ Phong luôn yêu cầu cô ấy làm những việc không làm được, nếu làm sai sẽ phải trừ tiền. Ví dụ, lái xe đón anh ta đi làm về, anh ta không hề báo trước với cô ấy, lại càng không cho cô ấy thời gian để chuẩn bị dựa theo thời gian và địa điểm. Anh ta luôn làm theo ý mình, muốn lúc nào tan làm thì liền gọi cô ấy đến đón, còn chỉ cho cô ấy thời gian 15 phút. Đến trễ thì trừ lương, càng gia hạn thêm thời gian trả nợ. Lê Minh Nguyệt ý thức rõ được rằng không thể dây dưa như vậy với Hà Dĩ Phong được, thế thì không bằng mượn tiền ném vào mặt anh ta để anh ta giải thoát cho mình. Sau khi nghe lời phàn nàn của Lê Minh Nguyệt, khuôn mặt của Lê Nhật Linh nở ra một nụ cười. Xem ra, Hà Dĩ Phong vẫn còn có tính cách là một đứa trẻ con, như học sinh tiểu học thích ai thì bắt nạt người đó. Không phải, cậu hiểu nhầm rồi. Góc truyện audio.com. Lê Minh Nguyệt thấy cô đã hiểu lầm, vội vàng xua tay. Hà Dĩ Phong mới không thích tớ, người anh ta thích là... Chợt ý thức được điều gì đó, Lê Minh Nguyệt kịp thời ngậm miệng lại. Dù sao thì mỗi ngày anh ta cũng đều tìm lý do để mắng mỏ ép bức tớ, anh ta làm như... Thế không phải là vì thích tớ, anh ta thích người khác. Bởi vì tớ nhìn thấu được suy nghĩ hèn hạ của anh ta mới hãm hại tớ như vậy. Lê Minh Nguyệt hết sức nhấn mạnh hai từ hèn hạ. Mặc dù tình yêu không có đúng sai, nhưng yêu sai người vẫn đủ khiến người ta kinh tởm. Nhật Linh không chỉ là đã kết hôn rồi, mà còn là vợ của anh em của anh ta, Hà Dĩ Phong sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy, cách chương.